Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Cái gì cũng không có. Côn Ngô Kim Thân định bị Trung Thăng giấu ở ngàn dặm đuổi giết kia một con đường bên trên. Hang gấu, tên như ý nghĩa, gấu hang động, nhưng có khả năng bị hắn tìm tới, nhất định không thể nào là tùy tiện một con gấu hang động. Tại phái Thanh Thành luyện võ có thành tựu sau khi xuống núi. Nghiêm Hoa Xương quanh co án lấy năm đó Trung Thăng trên đường chạy trốn đi một lượt. Cuối cùng đến Đông Minh quận, nghe nói Cự Hùng tập thành ăn người một chuyện. Hắn trong lòng hơi động, liền biết mình tìm đến cái kia cái gọi là hang gấu. Một con gấu tuổi thọ ước chừng tại mấy chục năm. Thân là dị thú thường thường so cùng loại còn muốn sống được lâu lâu một chút. Hình thể to lớn, rất không có khả năng sẽ đột tử, dẫn đến hang gấu hoang phế xuống tới. Ngàn dặm bên trong, càng không khả năng có một con cùng loại dị thú. Đem đồ vật giấu đến Cự Hùng trong động, lại có nhắc nhở hoàn toàn chính xác rất dễ dàng tìm tới. Nhưng muốn cầm tới Côn Ngô Kim Thân bí tịch, còn có một quan cần qua, đó chính là Cự Hùng. Mặc dù có khả năng, hắn tiến cổ rừng, vừa lúc đụng tới Cự Hùng xuất động kiếm ăn, lại vừa lúc không có chạm mặt, tiếp lấy hắn đi vào hang gấu bên trong, không phí sức khí, thuận lợi đào ra bí tịch. Nhưng cũng có khả năng, tiến cổ lâm chính tốt gặp được Cự Hùng, chết tại Cự Hùng dưới lòng bàn tay. Cự Hùng bất tử, hắn ngay cả kia phiến cổ rừng đều không thể tiến. Nói gì đến hang gấu bên trong đào bí tịch. Ngay tại Nghiêm Hoa Xương vì chuyện này trong lòng rất là buồn rầu thời điểm, Đông Minh quận Nha Môn vừa lúc tuyên bố đối Cự Hùng treo thưởng. Tiếp lấy hắn thành công lẫn vào đồ gấu giang hồ nhân sĩ bên trong. Người khác cho là hắn thân là phái Thanh Thành trưởng môn đệ tử, vì thanh danh mới có thể cùng bọn hắn cùng đi mạo hiểm đồ gấu. Kỳ thực đây chỉ là một khác một phương mặt, hắn chủ yếu là vì Côn Ngô Kim Thân bí tịch. Đối với Ma Môn môn chủ con trai thân phận, cùng cái này một bản Côn Ngô Kim Thân bí tịch, kỳ thật Nghiêm Hoa Xương trong lòng rất mê mang, không biết nên không nên tiếp nhận lợi dụng những thứ này. Hắn như cảnh ngộ quẫn bách, đương nhiên nên nắm chặt cái này cơ hội thật tốt, thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là hắn cảnh ngộ không có chút nào quẫn bách, thậm chí có thể nói hăng hái. Thân là phái Thanh Thành trưởng môn đóng cửa đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là đời tiếp theo phái Thanh Thành trưởng môn. Khả năng đuổi không lên Ma Môn môn chủ uy phong, phái Thanh Thành cũng đuổi không lên Ma Môn cường đại. Nhưng thắng ở ổn thỏa, không cần mạo hiểm, hắn chỉ cần thành thành thật thật sống sót, chờ lấy kế thừa chức trưởng môn là đủ. Như lựa chọn tu tập Côn Ngô Kim Thân, công khai thân phận của mình, có khả năng hắn sẽ trở thành tân nhiệm Ma Môn chi chủ, trưởng khống ma đạo hô mưa gọi gió, trở thành thiên hạ quyền lực lớn nhất người một trong. Tiền cảnh phi thường mỹ hảo mê người. Nhưng chỉ là có khả năng, con đường này quá nguy hiểm, hắn cũng nói không chừng sẽ nửa đường đột tử. Thấp phong hiểm lưỡng lự báo, cao phong hiểm cao hồi báo, hắn rất khó lựa chọn. Về phần vì Trung Thăng báo thù, loại này ý nghĩ Nghiêm Hoa Xương không phải là không có, nhưng rất nhạt, như tiện tay có thể là còn đi, nhưng muốn hắn đánh bạc tính mệnh đi vì Trung Thăng báo thù, đó là không có khả năng. Trong đầu hắn đối Trung Thăng ấn tượng sấp xỉ tại không. Tại hắn còn chưa hiểu chuyện lúc, Trung Thăng liền rời khỏi nhà đi sông sáo giang hồ, về sau 2-3 năm về một lần nhà, lần thứ tư trở về chính là kia một đầu lời nhắn. Tuy là thân sinh phụ tử, nhưng cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt, cái gọi là huyết mạch thân tình cũng không tồn tại. Dù cho tồn tại, hắn cũng sẽ không vì người khác đánh bạc tính mạng của mình đi làm cái gì. Nghiêm Hoa Xương trong mắt lóe lên một vòng lãnh huyết, hắn thở ra một hơi, nhìn về phía hang gấu. Khác tạm thời không muốn, vẫn là lấy trước đến đồ vật lại nói. Nơi xa, đi báo tin người kia, mang theo mười mấy cái đông minh quận bách tính đi tới. Nhìn thấy cự hùng thi thể, mười mấy cái đông minh quận trong dân chúng, có mấy cái khóc ròng ròng, chửi lên, tựa hồ trong nhà có người nào chết tại cự hùng trong miệng. Đối hợp lực giết chết cự hùng Lý Khâu cùng Lưu Bưu bọn người thiên ân vạn tạ. Thậm chí cảm xúc kích động cho kết thúc cự hùng tính mệnh Lý Khâu dập đầu mấy cái. Cuối cùng mấy chục người hợp lực nâng lên cự hùng thi thể. Những người còn lại cõng bị gấu giết chết người, hướng cổ ngoài rừng đi đến, đi theo mọi người rời đi. Nghiêm Hoa Sương âm thầm thở dài một hơi. Hắn liền sợ có người đưa ra đến hang gấu bên trong nhìn một chút. Vạn một phát hiện cái gì, không tránh khỏi liền phải cùng những người này làm qua một trận. Đợi đến ngày mai, không ai lại chú ý, hắn liền lặng lẽ trở lại nơi này đến đào bí tịch. Đường trở về, Phá Lệ nhẹ nhõm, mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có vui sướng. Có người bởi vì cự hùng đã chết, có người bởi vì chính mình hiểm tử hoàn sinh, giữ được tính mạng. Lý Khâu là bởi vì không lâu tương lai, mười mấy điểm nguyên lực đem xuất hiện trên bảng, hắn thực lực sẽ nghênh đón một lần trước nay chưa từng có lên nhanh. Đi đến cửa thành, ngoài miệng nói muốn cùng bách tính chờ lấy bọn hắn trở về Đông Minh quận quận trường. Vội vàng chạy đến, lại là một đống lớn tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Có không có, gấu thi vào thành, gây nên oanh động to lớn. Có người vui mừng hớn hở, lớn tiếng gọi tốt. Có người bị câu lên chuyện thương tâm, bồi nước mắt. Đông Minh quận bách tính đường hẻm hoan nghênh Lý Khâu bọn người trở về. Tán dương cảm tạ ngữ điệu, không ngừng chui vào Lý Khâu trong tai. Hắn mặt không dao động, trong lòng chỉ có nguyên lực. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn vào ăn thịt gấu, nhìn xem bảng bên trên nguyên lực từng chút dâng lên. Chỉ có như thế mới có thể để cho hắn cảm thấy phong phú cùng thỏa mãn. Giống người tham của kiếm tiền lúc vui sướng nhất đồng dạng. Thường nhân tham tài, hắn tham nguyên lực, càng nhiều càng tốt. Cự hùng bị mang lên Lý Khâu chỗ ở khách sạn, từng cái đầu bếp đem cự hùng phá giải. Đem thịt chuyển vào bếp sau muối nước đọng, không phải nhiều như vậy thịt, trong thời gian ngắn ăn không hết, thả không được bao lâu liền sẽ xấu. Lý Khâu ngay tại bếp sau một bên nhìn xem, cũng không thấy phiền phức, sợ đầu bếp giấu giếm hắn, rơi xuống hắn một miếng thịt, hắn tình nguyện ném chờ trọng lượng bạc, cũng không nguyện ý thiếu một tia một hào nguyên lực. Ngày thứ hai buổi chiều, Nghiêm Hoa Sương không giống với ngày xưa tiêu sái sạch sẽ, toàn thân vô cùng bẩn đầy bụi đất lặng lẽ trở lại khách sạn. Trong phòng dạo bước không ngừng, thần sắc nôn nóng, mắt lộ ra hung quang. Làm sao lại không có? Làm sao lại không có? Ta đã đem hang gấu lật ra cái úp sấp, làm sao cái gì cũng không có? Đồ vật tại hang gấu bên trong, vì cái gì ta không tìm được? Mười mấy năm qua đi, chẳng lẽ cự hùng nửa đường đổi hang động? Nghiêm Hoa Sương bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tựa hồ không có khả năng. Hắn có thể lại tại trong cổ lâm tìm xem, có thể chứa đựng cự hùng như vậy khổng lồ hình thể hang động. Hẳn là sẽ không vài chục năm liền biến mất một điểm vết tích đều không có. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Nghiêm Hoa Sương tìm tới mấy cái lớn hang động, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn càng phát ra buồn rầu, càng ngày càng hoài nghi đầu kia lời nhắn thật giả. Là kia đưa tới lời nhắn người nghe lầm vẫn là nói sai rồi. Đồ vật có lẽ không tại hang gấu bên trong, có lẽ tại gấu trong bụng. Khả năng trung thăng lấy mạnh mẽ vũ lực bức bách khi đó hình thể còn không có như thế to lớn cự hùng đem chứa bí tịch hộp sắt nuốt vào. Hoặc là cưỡng ép xé ra cự hùng bụng, đem bí tịch gói kỹ giấu đến khâu lại trong vết thương. Nghiêm Hoa Sương đổi thân sạch sẽ quần áo, tắm rửa một cái, hướng khách sạn bếp sau đi đến. Hắn muốn đi hỏi một chút, đầu bếp phá giải cự hùng thi thể thời điểm có hay không phát hiện cái gì. Lý Khâu ở bếp sau, chính xem xét từng ngụm vạc lớn bên trong thịt gấu, muối nước đọc được như thế nào. Bỗng nhiên bên tai nghe được một trận tiếng bước chân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN